Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 178. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh Anh nhất thời mới phản ứng được. Kinh kêu một tiếng, hai gò má đỏ bừng muốn thu tay. Lại bị Lam Tranh gắt gao bấm ở. Vừa cúi người cúi đầu thân nàng. Vừa dụ dỗ ở bên tai nàng trằn trọc. Ân, Khuynh Anh, người không phải làm cho ta xéo đi sao? Ta cổn cho ngươi xem a. Khuynh Anh, hắn đột nhiên tăng nhanh tốc độ. Dường như còn chưa đủ. Còn nghĩ nàng mặt khác một cái tay nhỏ bé cũng kéo xuống. Vững vàng bao ở. Khuynh Anh mặt sắp tích xuất huyết. Nam nhân khí tức nàng toàn bộ bao phủ. Lòng bàn tay bị kia ngạnh thiết ma sát nóng hổi. Càng nóng hổi là ánh mắt của hắn cùng hắn cạn hôn. Động tác của hắn càng là kịch liệt. Nàng hô hấp đó là càng phát ra ức chất. Tim đập dường như đều nhanh muốn đụng tới. Kia cháy khí tức từng đợt phát rơi tại mặt nàng bàng trên. Nàng khiêu khích khó có thể tự hỏi. Lam Tranh rất hài lòng nét mặt của nàng. Cúi đầu xuống đi hôn nàng. Một tay bao hàm nàng đáng yêu lay động hai vú. Lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve. Khuynh Anh kêu rên run lên nửa ngày. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay ma sát càng phát ra trắng mịn. Kia ra ra vào vào cũng càng phát ra thông thuận. Hắn nằm ở trên người của nàng. Liền có giọt mồ hôi rơi vào nàng ngạch giữa. Nhuộm dần ở nàng làn da trên. Lại làm cho nàng cũng không hiểu cảm thấy khô nóng. Môi vô ý thức mở. Lam Tranh nhất thời khóe môi nhất câu. Lại hung hăng hôn nàng. Dùng hết sức lực ép khô nàng lải nhải. Đêm này không hơn mặt bàn qua lại mây khói cùng nhau hôn sạch sẽ. Khuynh Anh bị hôn như lọt vào trong sương mù. Da đầu tê dại. Hắn càng là hôn. Càng là đánh. Nàng lại cảm thấy càng phát ra trống rỗng. Rốt cuộc ở nụ hôn của hắn rơi vào nàng bột giữa lúc. Nàng toàn thân run lên. Tay nhỏ bé cũng theo căng thẳng. Ngô. Lam Tranh rốt cuộc dầu dĩ hừ một tiếng. Toàn thân áp ở trên người nàng. Sau đó, một cỗ bạch chọc phun ra. Dính đầy đây đó thân thể. Khuynh Anh nhìn chằm chằm trần nhà hơn nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Nhất thời muốn chết tâm tình cũng có. Lam Tranh lưu luyến tìm kiếm lỗ tai của nàng. Vẻ mặt tươi cười nàng toàn bộ ôm vào trong ngực. Sau đó nhẹ nhàng nói. Khuynh Anh, chúng ta sinh đứa bé thôi. Lam Tranh theo lầu các trên dưới đến. Sắc trời đã tối sầm. Ông lão vẻ mặt trêu tức, nhìn chậm chậm đi tới hắn, nói, người thật là sẽ lăn qua lăn lại. Lam Tranh nói vẻ mặt bình tĩnh, nàng thân thể hư, ta nào dám lăn qua lăn lại nàng. Liền vừa nhẹ nhàng rằng co một chút, nàng liền sắc mặt ửng hồng, hô hấp yếu ớt, thân thể nóng lên, liên đới linh thức cũng hỗn loạn đứng lên. Hắn kia còn dám tiếp tục. Này tiểu thân thể mấy ngày nay sợ rằng bị quá cực khổ. Cũng không có nghỉ ngơi thật tốt. Hắn nhỏ giọng tế tức giận trấn an hồi lâu. Lại cam đoan đem quá khứ các loại thay đổi triệt để. Sẽ không còn làm kia chờ vô liêm sỉ sự. Mới đưa nàng dỗ ngủ. Sau đó mới đi xuống lầu đến. Giải quyết một người phiền phức. Ông lão chụp chân cười to. Người cũng có hôm nay. Lam Tranh diện vô biểu tình. Trên người vẫn là cuốn Khuynh Anh áo choàng, chậm rãi ngồi ở trên cái băng ngồi. Sau đó nói, ngươi đừng quên, chủ công nhà ngươi cũng là có như thế một ngày. Giống thí trùng bình thường dính ở công chúa Mộc Hy phía sau. Ha ha, ta thật nên cho ngươi trông thấy bộ dáng kia. Ông lão mặt vừa kéo, đen thùi chừng hắn liếc mắt một cái. Tử tiểu tử, ngươi tao đánh. Dứt lời lại thấy Lam Tranh chọn ánh mắt liếc trung gian kia chi hoa nhài. Trong lòng cũng hiểu rõ ba phần. Rồi hướng hắn hừ hừ mấy tiếng. Mới sử quải trượng vừa đi vừa nói. Ta đi nhìn một cái kia thay nha đầu ngao bát súp. Lười ở trong này lý ngươi. Bóng dáng của hắn đẩy cửa. Quải mấy phòng. Liền không thấy. Lam Tranh nhấp miệng trên bàn trà. Lại cảm thấy khó uống. Nhíu nhíu mày. Mới đúng Hoa Chi nói, ngươi toàn nhìn thấy, liền không cần giả bộ. Gian phòng rất yên tĩnh, kia gian phòng ở giữa hoa nhài rốt cuộc nhẹ nhàng giật giật. Có màu lam nhạt ánh sáng dần dần tụ tập, ở Hoa Chi cao nhất quả nhiên kia nụ hoa trên chậm rãi lóe sáng. cuối cùng tạo thành hé ra mặt người đường nét. Thiếu niên anh khí, đôi mày thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn. Điện hạ Lam Tranh, ngài lại vẫn sống. Nam Huân mím môi nói. Nam Huân hiểu rõ căn đâm vào bùn đất Lý, bị ràng buộc không cách nào biến ảo ra hình người. Linh thức lại là nhanh chóng liền tỉnh. Về ở đây tất cả, hắn đều nhìn ở đáy mắt. Trong lúc nhất thời, cũng nói không nên lời là khiếp sợ vẫn là cái gì khác tình tự. Bách vị pha, khó có thể nói rõ. Thấy này từng nay vô cùng quen thuộc mặt. Trong lòng nghĩ đến, lại là của hắn đôi mắt kia. Bị đẩy xuống thất nặng luyện ngục lúc. Ở già diệp phấn đấu quên mình vọt vào lúc. Kia một đôi đỏ máu hai mắt. Cái gọi là điện hạ đã chết. Ngươi không cần lại với ta như vậy xưng hô. Lam Tranh khí định thần nhàn nói. Nam Huân ngẩn người. Lam Tranh cười. Một bộ hảo tâm tình bộ dáng. Ngươi cũng không cần quá mức kinh ngạc. Ngươi muốn biết cái gì? Đại có thể hỏi đi ra. Chuyện nhẹ nhàng một hồi. Thấy Nam Huân có chút không thể tin tưởng biểu tình. Vừa cười bổ sung một câu. Mặc dù lẽ thường trên. Biết đến càng nhiều đó là càng nguy hiểm. Chỉ là ngươi đã biết đến quá nhiều. Nợ nhiều không lo sát nhiều không ngứa. Luôn luôn muốn cho ngươi hơi chút nhắm mắt mới tốt. Nam Huân, bầu không khí rơi vào xấu hổ trầm mặc. Lam Tranh chậm chậm đứng lên. Cũng không nói thêm cái gì. Ánh mắt ở ông lão đặt ở trên tường cất giấu phẩm lý từng cái liếc. Thường thường thủ kế tiếp đến điêm một điêm. Dường như tự nhiên chỉ là ở tham quan trêu chọc. Không cái chính kinh. Nam Huân dừng nửa ngày. Rốt cuộc trước nói. Bị đánh nhập thất nặng luyện ngục người căn bản không có khả năng sống đi ra. Lam Tranh chau chau mày. Chẳng lẽ ta là tử gia tới? Nam Huân. Nam Huân. Thất nặng luyện ngục bị hỏa thần xích câu coi chừng. Cách mỗi thất nhật sẽ gặp kiểm tra vực sâu tình huống. Nếu ngươi thực sự không gặp. Không có khả năng không bị biết được. Bệ hạ cũng không có khả năng không biết. Lam Tranh dừng một chút. Nói. Ta vẫn chưa từng nói hắn không biết a. Nam Huân sửng sốt. Đem điện hạ Lam Tranh đánh vào luyện ngục sau không bao lâu. Tiên đế liền đột nhiên tuyên bố làm cho điện hạ Trường Minh liền kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Đăng cơ thành thần đô phương Đông Chi đế vương. Sau. Bệ hạ ban bố pháp lệnh. Xóa đi này tam hoàng tử thân phận cùng tồn tại. Từ đó, Lam Tranh tên này, đó là trên trời cấm kỵ. Dần già, cũng không ai dám nhắc lại cùng. 7749 ngày tan thành mây khói trước. Bệ hạ từng một mình đi thất nặng luyện ngục. Mà hắn khi trở về hậu, rõ ràng không có bất kỳ phản ứng nào. Nếu khi đó, hắn liền biết được điện hạ Lam Tranh đã đi rồi. Hắn làm sao sẽ... Trong lòng Nam Huân không ngừng lòe ra chắc chắn nghi vấn. Đầu óc một mảnh loạn như ma. Nói như vậy, Lam Tranh thân phận, Trường Minh bệ hạ định trước đây đó là biết được. Nhưng vì cái gì lại muốn ra dĩ che giấu? Đã có thể chỉ là đối với điện hạ Lam Tranh không chết chuyện này. Vô luận đối với phương Đông thần tộc, còn là cả thần giới, đều là một sẽ long trời lở đất đại sự. Hắn thậm chí không dám tưởng tượng. Nếu sự tình bại lộ, bệ hạ sẽ thừa thụ sáu giới bát hoang thế nào chất vấn? Trong lòng Nam Huân căng thẳng, đang muốn đem sự tình hỏi rõ ràng hơn. Phía sau Lam Tranh lại đột nhiên quay đầu. Ngón tay hóa thành một đạo lam sắc ngọn lửa đỏ. Chợt tiến vào hắn vỏ cây chung. Năm ngón tay thành kiếm. Gông cùm xiềng xích ở hắn một luồng linh thức. Sau đó lực mạnh lấy ra. Cách trương.